Ngày đầu gặp lại anh muốn cưới em. Chương 18:18, quyết định của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí như ngưng đọng vậy. Tình anh chẳng nói gì, ý muốn để An Thiên tiếp tục nói. Nhận thấy vậy, An Thiên mới nói tiếp. Cũng chỉ là ý định thôi. Em muốn lấy học bổng toàn phần. Em cũng không tự cho mình là học bá, nhưng mấy hôm nay em có đọc sơ qua chương trình đại học ngành tài chính, có lẽ là trong tầm tay của em. Nếu không ngoài dự tính thì tháng sau có kỳ thi. Sau khi có kết quả thì có thể là khoảng một tháng sau đó sẽ đi. Ngừng một lúc vẫn không thấy người đối diện có lời nói nào. Cô tiếp tục nói, lần này em sẽ đi anh. Anh không nói gì có phải là trách em rồi không? Lúc này Tinh Anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp có vẻ hơi buồn. Anh có một câu muốn hỏi em. Âm thanh dễ nghe phát ra làm cho An Thiên không đoán trước được ngưng động trong vài giây. Anh cứ hỏi, hai tay người đàn ông đan xen nhau nắm chặt. Sau đó anh thở ra một hơi như đã quyết định nói ra. Từng tiếng phát ra chậm rãi mà rõ ràng. Em đưa ra quyết định này chính là muốn nhanh chóng rời bỏ anh. An Thiên không quá lâu khi trả lời câu hỏi này, mặc dù cô không hiểu lắm câu hỏi của anh. Khi quyết định du học, điều em nghĩ đến đó chính là lấy lại công ty do cha em gây dựng. Còn về việc muốn rời bỏ anh thì chắc chắn một điều là em chưa từng nghĩ đến. Câu trả lời làm cho bầu không khí một lần nữa rơi vào trầm mặc. Rồi sau đó Tinh Anh lên tiếng, giọng nói đầy ôn nhu. Anh tôn trọng quyết định của em. Chỉ cần em không có suy nghĩ ấy. Sau đó anh đứng lên tiến lại, đặt tay lên đầu An Thiên như muốn an ủi. Em không cần quá lo. Anh không giận em. Chỉ là anh tự trách mình không thể giúp em được việc gì. An Thiên ngước mặt lên đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm kia. Đôi mắt mang một vẻ buồn nhưng nó đối với cô là thập phần ôn nhu. Tim cô như lại lỗi nhịp. Bất giác cô không suy nghĩ được gì, cô đứng lên dụi mặt mình vào ngực anh. Cô ôm anh rồi khẽ nói ba từ. Cảm ơn anh. Tình anh bất ngờ nhưng sau trên khuôn mặt lại lộ ra một nụ cười mãn nguyện. Anh cúi xuống nói nhỏ vào lỗ tai người đang ôm trong lòng. Tất nhiên là có một điều kiện nhỏ mới được chứ. Mở lòng ra và chấp nhận anh, ý này là gì? Chính là em hãy từ từ mở lòng mình ra và chấp nhận tình cảm của anh. Để anh có thể làm chỗ dựa của em. Hứa với anh đừng bao giờ tự mình đối mặt cho dù bất cứ chuyện gì. Hãy tin anh, dựa dẫm vào anh được không? Đây là ý gì đây? Tỏ tình sao? An Thiên khẽ gật đầu đáp ứng điều kiện. Vậy là anh đã chấp nhận cho cô đi du học rồi sao? Hình như có hơi dễ dàng thì phải. Đúng như kế hoạch đã nói. An Thiên giành được học bổng toàn phần vào kỳ thi và một tháng sau đó cô chuẩn bị cho chuyến đi du học. Cách chương.